Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, chế tạo vô địch Kaguya. Tổ Chi Quốc lại một lần nữa trở lại nguyên lai sinh hoạt. Tenshi trong phủ nhưng là vừa thêm một con cóc. Yui Sumi nhìn mình sân cóc, làm sao đều đuổi không đi, mỗi lần đều sẽ từ nhà mình trong sân trong ao nước đi ra. Mấy lần sau khi Yui Sumi cũng không ở quản Gamamaru, liền ngầm thừa nhận hắn có thể tùy ý tới đây. Kaguya, đến. Yui Sumi lặng lẽ đem Kaguya hô trong phòng, làm Kaguya đi vào gian phòng sau khi Yui Sumi đem vừa đóng cửa. Kaguya một mặt nghi vấn nhìn Yui Sumi, này ban ngày đóng cửa làm gì? Yui Sumi đem Kaguya kéo đến bên giường, sau đó nắm lấy Kaguya tay. Phu quân, hiện tại vẫn là ban ngày. Kaguya có chút ngượng ngùng. Không có chuyện gì. Đình chỉ, ngươi đang suy nghĩ gì? Yui Sumi nhìn mình trước mặt Kaguya. Rõ ràng đối phương nghĩ đến chỗ khác đi tới. Đem ngươi tay giơ lên đến. Yui Sumi muốn đem chakra phân cho Kaguya. Chính mình cầm nhiều như vậy chakra chính là hoàn toàn đang lãng phí. Chính mình có hay không cái gì lợi hại huyết mạch. Cho dù ăn thần thụ trái cây, chính mình cũng không có Seragon M. Đúng là bởi vì hệ thống tồn tại, Yui Sumi đúng là có thể dùng một ít nhẫn thuật. Còn không bằng đem chakra cho Kaguya đây. Yui Sumi muốn đem chakra chuyển cho Kaguya. Thế nhưng lần thứ nhất làm chuyện như vậy, Yui Sumi chỉ có thể ngốc đem chakra hướng về Kaguya chuyển vận chakra. Kaguya không rõ nhìn Yui Sumi. Phu quân phải làm gì đây? Đem chakra phân ngươi một phần à? Yui Sumi có chút ngượng ngùng. Vốn là Kaguya đồ vật, cuối cùng đến trong tay chính mình. Thực sự quái thật không tiện. Phu quân tại sao muốn đem sức mạnh phân cho ta đây? Ở trong tay ngươi ngươi chính là mạnh nhất à? Như vậy không tốt sao? Kaguya đặt tay của chính mình rút ra. Đương nhiên sẽ không. Ngươi khi đó đem thần thụ trái cây cho ta. Khi đó ngươi nên là cảm thấy ta cùng chakra so ra vẫn là ta trọng yếu một ít đi. Yui Sumi nói mặt liền đỏ lên. Nói như vậy đi ra Yui Sumi vẫn có chút tiểu thẹn thùng. Bất kể nói thế nào, chỉ có ta có chakra cũng quá không có gì hay. Ngươi nếu như cũng có, ta hai liền có thể chơi nhẫn thuật đối chiến. Như vậy sẽ rất thú vị đi. Nhưng là, vô địch là một loại cô quạnh. Yui Sumi chỉ có vô số nhẫn thuật, lại không địa phương dùng. Cũng là có thể tình cờ cho mình hồ nước trong sân dội tưới nước. Hoặc là trợ giúp tổ chi quốc người dội tưới nước loại hình. Nhẫn thuật, Kaguya ngây hoặc nhìn Yui Sumi, biểu thị chưa từng nghe qua thứ này. Ở Hokage bên trong Otsutsuki bộ tộc cũng không có đối với thuật khái niệm. Mà thuật sản sinh là bởi vì lục đạo tiên nhân trưởng tử Indra phát hiện đặc thù thủ thế phối hợp. Chakra có thể sử dụng thuật. Đúng, nhẫn thuật. Đem chakra giao cho ngươi sau khi ta dạy cho ngươi nhẫn thuật được rồi. Otsutsuki Kaguya sẽ chiêu thức đơn giản chính là cái kia mấy cái. Ở cùng Naruto Sasuke đối chiến thời điểm, những năng lực này có vẻ cực kỳ không còn chút sức lực nào. Cuối cùng sơ ý một chút liền bị phong ấn. Vậy cũng tốt. Kaguya đưa tay cho Yui Sumi. Yui Sumi lại bắt đầu đem chakra chuyển cho Kaguya. Ta tự mình tới đi. Kaguya cảm giác Yui Sumi lan truyền quá chậm. Tay đặt ở Yui Sumi trên người. Sau đó Yui Sumi liền cảm giác mình chakra trong nháy mắt liền bị rút đi rất nhiều. Yui Sumi liền nhìn như vậy Kaguya. Cũng không nói dừng. Kaguya hấp thu một lúc sau liền đem tay để xuống. Được rồi, chúng ta đi, đi trong sân. Yui Sumi lôi kéo Kaguya tay đi tới trong sân. Ngươi nắm giữ chakra sau khi biết một chút cái gì thuật đây? Yuizumi nhìn Kaguya, vào lúc này sẽ có chiếm được chakra. Thế nhưng trên đầu Raigan còn chưa mở ra. Khả năng là bởi vì chakra không đủ, hoặc là tâm tình còn chưa đủ kích động đi. Có thể bay lên, còn có thể dùng xuyên qua không gian cái kia một chiêu. Còn có thể đem xương duỗi ra đến. Yuizumi nhìn Kaguya trong tay xương đưa ra ngoài. Gọng sắt hôi cốt sao? Yuizumi nhìn Kaguya trong tay xương. Xem ra Nomiya Menaka còn dùng không được. Hẳn là thức tỉnh Vinsaragon sau khi mới có năng lực. Yuizumi nhắm hai mắt lại. Sau đó nghĩ cộng sát hôi cốt. Sau đó hệ thống tự động đưa ra đặc thù huyết thống không cách nào sử dụng. Yuizumi thở dài một hơi sau đó nói. Kaguya, người những này thuật uy lực rất lớn. Thế nhưng đối mặt trong thời gian ngắn đánh không lại kẻ địch. Những này thuật tiêu hao sẽ lớn vô cùng. Làm ngươi chakra không đủ thời điểm. Hoặc là không cẩn thận. Tuy nói ngươi là thân bất tử, thế nhưng vẫn là có thể sẽ bị phong ấn. Yuizumi nhìn mình trước mặt Kaguya nói. Kaguya cũng là biết mình phu quân thật giống có thể nhìn thấy tương lai. Kaguya cũng ở nghiêm túc nghe. Yuizumi nhường Kaguya có chút không dễ chịu. Tại sao Yuizumi sẽ nói mình chiến đấu? Lẽ nào Yuizumi sau đó sẽ không ở bên cạnh chính mình sao? Kaguya thật giống rõ ràng cái gì, ngực hơi làm đau, lẽ nào, khó đạo phu quân sẽ có một ngày rời đi chính mình sao? Đến thời điểm chính mình không thể không chiến đấu sao? Làm sao? Yuizumi nhìn Kaguya, đột nhiên đây là làm sao? Kaguya trực tiếp ôm lấy Yuizumi, ta không muốn ngươi rời đi ta. Yuizumi nhìn Kaguya biểu hiện. Kaguya hẳn là phát hiện cái gì đi. Kỳ thực chính mình hiện tại cũng không biết. Hokage lịch sử còn có thể giống như trước đây sao? Nếu như mình không đem chakra phân cho mình cùng Kaguya hài tử sau khi. Cái kia thì sẽ không có Nhẫn Tông. Cũng sẽ không có Atula cùng Indra. Cái kia thì sẽ không có Naruto cùng Sasuke. Chính mình còn không biết có thể sống bao lâu. Vạn nhất Momoshiki đoàn người đến thời điểm mình đã chết đi. Yuizumi có thể không yên lòng Kaguya. Momoshiki Raigan có thể hấp thu chakra, mà Kaguya lại không am hiểu thể thuật. Đến thời điểm Kaguya đánh không lại làm sao bây giờ? Được rồi, được rồi. Yuizumi vỗ vỗ Kaguya phía sau lưng sau đó nói. Ta làm sao sẽ rời đi ngươi? Dạy người những này chính là sợ vạn nhất sao? Vạn nhất một ngày kia có hai cái kẻ địch. Ta bị bắt ở. Ngươi không phải chiến đấu. Cho nên mới dạy ngươi à. Yuizumi an ủi Kaguya. Kaguya xoa xoa nước mắt. Sau đó nhìn Yuizumi nói. Tốt. Vậy thì dạy ta được rồi. Đến thời điểm ta sẽ cùng ngươi đồng thời chiến đấu. Ngoan. Yuizumi nghĩ Hokage bên trong những kia nhẫn thuật, ninja ở chakra có hạn tình huống, sáng tạo vô số nhẫn thuật, đem chakra khai phá đến cực hạn. Được rồi, trước tiên dạy ngươi một cái chơi vui. Yuizumi chuẩn bị từ bắt đầu giáo dục Kaguya, ngược lại chính mình có Kaguya thẻ. Chỉ cần không phải cần đặc thù huyết thống nhẫn thuật chính mình cũng sẽ... Yuizumi cái thứ nhất giao cho Kaguya chính là biến thân thuật. Không biết sẽ có thể hay không những này thuật. Thế nhưng không có thấy sẽ hữu dụng qua. Hoành, Yuizumi biến thân thành Kaguya dáng vẻ. Sau đó nhìn Kaguya. Ồ, Kaguya rõ ràng hiếu kỳ một hồi. Không nghĩ tới chakra còn có thể như vậy. Cũng không giống như khó dáng vẻ. Hoành. Kaguya biến thân thành Yuizumi dáng vẻ. Sau đó trực tiếp qua đi vuốt Yuizumi đầu nói. Muốn ngoan, Kaguya hiển nhiên cảm giác chơi rất vui. Yuizumi trực tiếp thay đổi Kaguya. Sau đó nắm Kaguya mặt. Sau đó nói, biến trở về đến. Kaguya giải trừ biến thân thuật sau nhìn Yuhi Sumi. Thế nhưng trong mắt ý cười nhường Yuhi Sumi nhìn thấy không khỏi ngây người. Được rồi, dạy ngươi cái kế tiếp. Ngươi rất hiếu học. Phân thân thuật, Yuhi Sumi trực tiếp kết liễu một cái ấn. Sau đó xuất hiện vài cái Yuhi Sumi. Đổi nhiều, Kaguya thật giống không cần kết ấn. Sau đó trực tiếp xuất hiện 4 cái Kaguya. Số lượng nhiều, thế nhưng thật giống yếu đi. Kaguya nhìn Yuhi Sumi nói. Không sai, ảnh phân thân thuật sẽ chia đều chính mình chakra. Đón lấy chính là dạy ngươi bảo mệnh kỹ năng. Đến, quay về ta đầu, dùng năng lực của ngươi công kích ta. Kaguya nhìn Yuhi Sumi, sau đó tay bên trong xuất hiện một cái đầu lâu. Sau đó liền quay về Yuhi Sumi bắn tới. Yuhi Sumi nhìn cách mình càng ngày càng gần xương. Chính mình chỉ là muốn đối phương thăm dò công kích một hồi. Ngươi ngược lại tốt, trực tiếp cộng sát hôi cốt. Nếu như chính mình không có né tránh, cái kia chẳng phải là liền xong. Yuhi Sumi mau mau phát động thế thân thuật. Sau đó vỗ bộ ngực mình nói rằng, muốn mưu sát chồng sao? Ta nếu như không tránh thoát, không sẽ chết sao? Kaguya che miệng lại, sau đó cười nhìn Yuhi Sumi. Ta tin tưởng phu quân sẽ không bị như vậy thuật đánh bại. Yuhi Sumi thở dài một hơi, sau đó nói, được rồi, đơn giản giao xong, dạy ngươi một ít phức tạp. Kaguya gật gật đầu, cái này gọi là Rasengan, cái này gọi là Chidori. Yuhi Sumi tay trái xuất hiện Rasengan, sau đó tay phải xuất hiện Chidori. Yuhi Sumi trong đầu xuất hiện một cái hình ảnh, Naruto cùng Sasuke đứng ở Kaguya trước mặt. Sau đó Kaguya hô to một tiếng Rasengan, hoặc là Chidori, hai người có thể hay không sửng sốt. Sau đó trực tiếp bị dây a. Kaguya cưỡng học Yuhi Sumi dáng vẻ. Tay trái Rasengan, tay phải Chidori, Yuhi Sumi hướng về trên đất nhấn một cái. Trên đất xuất hiện một cái hố to. Kaguya cũng là học làm. Trên đất cũng xuất hiện một cái hố to. Động tĩnh có chút đến. Đem Aino cùng con sen vẫn là Gamamaru hấp dẫn đến rồi. Yuhi Sumi trực tiếp dùng thổ độn sửa tốt mặt đất. Liền trong sân xuất hiện 3 cái khán giả. Được rồi, đón lấy dạy ngươi một ít có thể cùng Momoshiki đối kháng thuật. Yuhi Sumi nghiêm túc lên. Kaguya khấn là gật gật đầu. Momoshiki là ai? Gamamaru không rõ hỏi con sen. Không biết à. Yuhi Sumi trong tay xuất hiện một viên loại nhỏ Rasengan. Kaguya cũng bắt trước Yuhi Sumi dáng vẻ. Trong tay xuất hiện một viên loại nhỏ Rasengan. Xem trọng, Yuhi Sumi quay về vách tường hướng về ra ném một cái. Rasengan trực tiếp bị ném đi. Thế nhưng bay đến bình thường thời điểm, nhưng biến mất rồi. Thế nhưng ở trên vách tường vẫn là tạo thành thương tổn. Momoshiki Raigan có thể hấp thu chakra, cũng mở rộng sau đó thả ra ngoài. Vì lẽ đó đối mặt Momoshiki thời điểm, kinh lượng không muốn sử dụng nhẫn thuật. Thế nhưng như vừa nãy như vậy, công kích là có thể công kích được đối phương. Kaguya nhìn Yuhi Sumi, xem ra phu quân biết đến thật giống so với mình còn nhiều. Những này nhẫn thuật đối với Kaguya tới nói cũng không khó. Chakra vốn là Osusuki bộ tộc mang tới này, cho nên sẽ có học tập lên đúng là rất nhanh. Biết chakra vận hành phương thức, sau đó mô phỏng theo Yuhi Sumi là tốt rồi. Đang đối mặt Momoshiki thời điểm, tận lực dùng thể thuật, tìm cơ hội trước tiên làm rơi đối phương Raigan, sau đó là có thể đem đối phương đè xuống đất ma sát. Hút nóng đừng nhìn Kaguya, biết nhược điểm của đối phương, sau đó nhường Kaguya chú ý thể thuật tu luyện, như vậy đối mặt Momoshiki cũng là rất dễ dàng đi. Kinshiki, thể thuật khá mạnh, đến thời điểm khoảng cách xa nhẫn thuật công kích, Boruto thời điểm, Kinshiki trực tiếp bị Mizuki cùng Gaara trực tiếp khống ở trên mặt đất. Sau đó phế bỏ rất lớn lực mới tránh thoát khỏi. Kaguya không thể so với hai người nhược đi. Tốt nhất đem hai người tách ra. Phòng ngừa Kinshiki biến thành chakra trái cây bị Momoshiki ăn đi. Được rồi, nhẫn thuật học tập liền đến này. Sau đó chú ý thể thuật tu hành là tốt rồi. Muốn nói tu hành thể thuật, Gamamaru hẳn là lựa chọn cuối cùng đi. Mayobokuzan wa bị nghẹt chính là rất lợi hại thể thuật a. Sau đó sẽ đem tiên nhân hình thức một học. Chính mình có thể hay không đem Kaguya chế tạo thành sự tồn tại vô địch a? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.